Chân Tiên, chương 792, phá trận hạ, gocchuyenaudio.com, có đủ loại tiên bảo vô thượng, có quyền ấn, có quyền cương, có chỉ cương, có thối cương, ẩn chứa lực lượng pháp tắc cực kỳ thấu triệt ngưng tụ thành các loại võ khí công kích dày đặc đều hướng về phía Thái Hư Tiên Đỉnh. Trong lòng cổ thần run rẩy, nhiều công kích như vậy chỉ sợ trốn trong Thái Hư Tiên Đỉnh thì 6 người cũng sẽ bị trực tiếp chấn tới chết, thực lực 5 người Ngô Tinh cao cường, có thể có chút hy vọng không chết, nhưng cổ thần hắn mới có tu vi hư không kỳ, một lần bị nhiều công kích như vậy tuyệt đối kết cục đi đời nhà ma. Trong lòng cổ thần chợt lóe hắc mang, tức thì một chiếc bát vô đen nhánh bay ra ngoài, trong nháy mắt biến lớn, bao phủ toàn bộ Thái Hư Tiên Đỉnh bên trong. Đây là Nguyên Thần Ô Bát, là tiên bảo phòng ngự vô thượng lấy được từ tay Độ Thiện Đại Sư. Nguyên Thần Ô Bát là thủy tổ Phật môn, nguyên luyện chế tạo thành, nguyên liệu sử dụng để luyện chế không hề kém hơn so với Thái Hư Tiên Đỉnh do Thái luyện chế ra, đồng thời Nguyên Thần Ô Bát còn là một tiên bảo phòng ngự toàn bộ chú trọng vào phòng ngự, vì vậy luận về hiệu quả phòng ngự so với Thái Hư Tiên Đỉnh còn mạnh hơn một bậc. Để Nguyên Thần Ô Bát phòng ngự bên ngoài Thái Hư Tiên Đỉnh, trước tiên đỡ sóng công kích mạnh nhất, chờ khi lực công kích của địch nhân xuyên qua Nguyên Thần Ô Bát đã yếu bớt, lúc này lại kích vào Thái Hư Tiên Đỉnh, tới 6 người cổ thần có lẽ trong phạm vi thừa nhận được. Còn có một kiện tiên bảo vô thượng Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, nhưng cổ thần lại không dám lấy ra dùng, lực công kích của địch nhân quá mức mạnh mẽ, vạn nhất khiến tư nữ trong tháp bị trực tiếp chấn chết, vậy thì hắn hối hận cũng đã muộn rồi. Nói thì lâu, kỳ thực thời gian giống như thiên quân nhất phát, bất quá trong sát na mà thôi. Nguyên Thần Ô Bát vừa mới bao phủ Thái Hư Tiên Đỉnh, công kích của hơn 20 thân ngoại hóa thân thiên cương đã rơi vào thân Nguyên Thần Ô Bát. Một tiếng nổ vang vọng, Nguyên Thần Ô Bát trong nháy mắt bị chấn tán loạn, hóa thành lớn bằng bàn tay, bị chấn văng ngược về mi tâm cổ thần. Thế ngưng lực công kích của đối phương xuyên qua Nguyên Thần Ô Bát đã suy yếu rất nhiều, tiếp tục oanh kích vào Thái Hư Tiên Đỉnh, tuy rằng đám người cổ thần vẫn bị chấn tới phun máu tươi, nhưng coi như chưa mất mạng. Đọc truyện online tải, ngược lại bởi vì bị công kích Thái Hư Tiên Đỉnh giống như mũi tên rời khỏi dây cung, phóng lên cao trong sát na đã tới sát biên giới phía trên Thiên Cương Địa Sát Tỏa Thiên Chu Ma Đại Trận. Trong cương cháo đại trận mỗi cách một ít địa phương đều có một chí cường giả hư không hậu kỳ đỉnh phong thủ hộ, vận chuyển trận pháp, những địa phương khác đều hồn nhiên thiên thành, giống như một chỉnh thể, duy nhất có vị trí người bày binh bố trận bởi vì là nguyên điểm lực lượng hội tụ và truyền đi, lực lượng của chí cường giả có người mạnh có người yếu hình thành một điểm sơ hở rất nhỏ, coi như là điểm yếu duy nhất của toàn bộ cương cháo đại trận. Đương nhiên, chỗ yếu này chỉ là cách nói tương đối, lúc trước 6 người cổ thần hợp lực công kích chính là một trong những chỗ yếu này, kết quả bị chấn ngược trở về. Mà lúc này cổ thần đã sớm vận chuyển phá thiên chỉ tới trạng thái cao nhất, đồng thời tại thời khắc sinh tử tồn vong, cổ thần đối với tìm hiểu phá thiên chỉ lại có bước nâng cao, không chỉ có hai đại kỳ trận thượng cổ thủy, hỏa đã dung nhập vào phá. gocchuyenaudio.com Tiên chỉ, ngay cả mộc chi đại trận cũng đã dung nhập vào trong đó, khiến uy lực của phá thiên chỉ càng tăng cao, hoàn toàn đạt tới cảnh giới đại viên mãn tầng thứ nhất. Coi như là cường giả cái thế hợp đạo kỳ trực tiếp chịu một kích phá thiên chỉ hiện tại cũng phải bị thương nặng. Ánh mắt cổ thần tập trung vào phương hướng trên đầu, nhìn chằm chằm vào một người đóng vai trò địa sát bày trận, ngón tay điểm nhẹ. Phá thiên chỉ, một đạo quang mang ánh sáng ngọc xuất hiện tại đầu ngón tay cổ thần, trong hư không còn chưa có chỉ cương xẹt qua, một đạo lực lượng to lớn không gì sánh được liền công kích tới trước mặt người bày binh bố trận đóng vai trò địa sát. Chỉ cương hư huyễn đẹp mắt vô cùng công kích vào quang cháo thiên cương địa sát tỏa thiên chu ma đại trận hầu như không gì phá nổi, giống như mỗi mũi khoan điện không gì ngăn cản được liên tục đột phá về phía trước. Một bên là đại trận không gì phá nổi. Một bên là thần thông tuyệt thế không gì không phá được, không trận không phá. Bên nào càng cường đại hơn? Phá thiên chỉ vừa mới phá võ được cương cháo khoảng chừng 10 trượng, thời gian như dừng lại, phá thiên chỉ đã dừng lại rồi, phá thiên chỉ trước kia phá tan tất cả, không gì ngăn cản được, hiện tại dĩ nhiên bị cương cháo đại trận ngăn chặn. Trong lòng cổ thần cả kinh, 6 người đang trong tốc độ cực nhanh phóng lên cao, nếu như phá thiên chỉ không thể phá vỡ được cương cháo đại trận như vậy 6 người thực đúng là khó chạy thoát được tai kiếp. Phá thiên chỉ dừng lại rất ngắn, ngay tại thời điểm cổ thần kinh hãi, phá thiên chỉ rốt cuộc cũng bạo phát tiến về phía trước, thiên cương địa sát tỏa thiên chu ma đại trận trung quy không thể ngăn cản được mũi nhọn của phá thiên chỉ không gì không phá, không gì không hủy, trong sát na bị đục thủng một lỗ. Chí cường giả tu vi hư không hậu kỳ đỉnh bày binh bố trận trong nháy mắt bị phá thiên chỉ diệt sát thành hư vô, cương cháo đại trận xuất hiện một lỗ thủng lớn, khuếch tán bốn phía tới trăm trượng mới dừng lại. Cương cháo thiên cương địa sát tỏa thiên chu ma đại trận phía trước rốt cuộc cũng bị phá ra một lỗ hổng, trong lòng 6 người cổ thần vô cùng vui vẻ, rốt cuộc thấy được đường sống. Thế nhưng trong 30 tân ngoại hóa thân thiên cương có hơn 10 vị thực lực đặc biệt cường đại, lúc này đã đuổi theo rất gần, phát động công kích mãnh liệt đối với 6 người cổ thần. Trước không nói có thể ngăn cản được hơn 10 vị cường giả cái thế thực lực cực mạnh này, nhưng có thể khẳng định một điều chính là, nếu như bị ngăn cản trong chớp mắt cho dù cương cháo đại trận phía trước có chỗ hổng, 6 người cổ thần cũng không ra được, rất nhanh sẽ rơi vào sự bao vây của 36 thân ngoại hóa thân thiên cương. Cơ hội chỉ có một lần duy nhất này, phá thiên chỉ của cổ thần trong một ngày một đêm chỉ có thể sử dụng được một lần, cơ hội tốt này nếu bỏ lỡ sẽ không còn, nếu sai lầm sẽ vĩnh viễn không thể thoát được thiên cương địa sát tỏa thiên chu ma đại trận. Hóa long thăng thiên, lấy tốc độ nhanh nhất lao ra. Ngô Tinh đột nhiên hét lớn, nếu như không thể tiếp tục bị động công kích vậy chỉ có thể bằng tốc độ nhanh nhất trước khi công kích của địch nhân ập tới lao ra khỏi đại trận. Tu sĩ long tộc khi hóa long, tốc độ sẽ nhanh hơn. Theo tiếng nói của Ngô Tinh, thân thể Ngô Tinh đột nhiên biến đổi, hóa thành. Góc truyện audio.com, một đầu ngân long to lớn không gì sánh được giống như một đạo ngân quang thiểm điện, tốc độ một lần nữa đề cao gấp đôi, hướng về phía chỗ lỗ thủng đại trận bị phá vỡ chừng trăm trượng phóng đi cực nhanh. Bốn người Long Anh, Long Dạ, Ngao Chiến, Ngao Chân cũng biến hóa trong nháy mắt. Cách chương.